Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, chương 512 trăm vạn đặc công. Nhìn đến Lâm Tái Tây Khoa Ni cùng Mạch Nana Đường Ni đều bị hắn thật sâu mà thuyết phục. Rốt cuộc Thăng không dậy nổi phản kháng ý niệm, Giang Tâm Thành cũng không lãng phí thời gian, nói thẳng. Đem SGB tổ chức sở hữu che giấu đặc công tư liệu toàn bộ giao cho ta. Nếu là có điều giấu giếm nói, mỗi người hưởng thụ 3 cái giờ tam thi não thần hoàn phát tác thống khổ, Giang Tâm Thành nói làm. Lâm Tái Tây Khoa Ni cùng Mạch Nana Đường Ni cả người run lên. Bất chấp nghĩ nhiều, Lâm Tái Tây Khoa Ni lập tức lấy điện thoại di động ra. Chủ tử, di động của ta bên trong có SGB tổ chức sở hữu che giấu đặc công kỹ càng tỉ mỉ tư liệu. Số lượng ước chừng có 312.008.954 người. Trong đó 130.005.769 người đều ẩn núp ở thần hạ liên minh ta nơi. Này cũng có, chủ tử. Ta nơi này càng thêm kỹ càng tỉ mỉ, Mạch Nana Đường Ni bằng mau tốc độ ôm một cái laptop lại đây. Mở ra máy tính chỉ vào máy tính trên mặt bàn mấy trăm cái văn kiện nói. Chủ tử, ta nơi này SGB tổ chức che giấu đặc công số lượng ước chừng có 312.008.960 người, so với hắn còn muốn nhiều 6 người. Trong đó 130.005.772 người đều ẩn núp ở thần hạ liên minh, Giang Tâm Thành nhìn về phía Lâm Tái Tây Khoa Ni. Vì cái gì các ngươi số lượng không khớp, nàng tư liệu bên trong ẩn núp đặc công số lượng, vì cái gì sẽ so ngươi nhiều một ít. Này hẳn là nàng tư nhân đặc công, không có nói cho bất luận kẻ nào. Bất quá ta cũng có mấy ngàn tư nhân đặc công, nàng hẳn là cũng không biết, Lâm Tái Tây Khoa Ni vội vàng nói. Mạch Nana Đường Ni gật gật đầu, cung kính nói, đúng vậy chủ tử, chúng ta mỗi người đều sẽ tổ kiến một ít thuộc về chính mình tư nhân đặc công. Ta tư nhân đặc công so với hắn nhiều một ít, Giang Tâm Thành gật gật đầu. Hảo, ta lấy về đi, lúc sau sẽ đối nhất đối danh sách. Nếu có vấn đề nói, các ngươi hai cái đều chạy không thoát. Còn có trong khoảng thời gian này các ngươi liền thành thành thật thật mà đãi ở Cổ Cát Đảo. Làm bộ một bộ không có đầu hàng với ta tư thái. Chờ đến ta giải quyết danh sách thượng sở hữu SGB tổ chức đặc công. Các ngươi hai cái lại đi Thiên Hải thị Bồng Lai đảo tìm ta, là. Chủ tử, ta nơi này còn có hơn 100 SGB tổ chức cùng mạt vị đế quốc, chôn giấu vũ khí cùng Hoàng Kim Bảo. Khố địa chỉ, cùng nhau hiến cho chủ tử, Lâm Tái Tây Khoa Ni liên tục gật đầu. Đem một quyển quyển sách nhỏ cung cung kính kính mà đưa tới Giang Tâm Thành trước mặt. Giang Tâm Thành lấy quá quyển sách nhỏ, gật đầu khen ngợi nói, ngươi nhưng thật ra có tâm ni, chủ tử, ta nơi này cũng có, ta nơi này có mạt vị đế quốc nhất bí ẩn tiên tiến nhất 13 cái nghiên cứu khoa học căn cứ cụ. Thể địa chỉ, bên trong đều cất giấu mạt vị đế quốc tiên tiến nhất khoa học kỹ thuật. Chủ tử nếu là có thể bắt được tay nói. Tuyệt đối có thể xúc tiến thần hạ liên minh khoa học kỹ thuật đại phát triển, Mạch Nana Đường Ni cũng không cam lòng yếu thế. Đồng dạng lấy ra một quyển quyển sách nhỏ. Hai người kia quả nhiên là tài xế già. Cư nhiên tùy thân mang theo như vậy, chí bảo. Đã sớm làm tốt bán mạt vị đế quốc, chuẩn bị. Thật là làm người trợn mắt há hốc mồm. Còn hảo thần hạ liên minh không có như vậy thành khê cảnh quốc chi cây trụ. Này hắn sao căn bản không phải quốc chi cây trụ. Này hẳn là quốc chi sâu mọt mới đúng. Nhìn Lâm Tài Tây Khoa Ni cùng Mạch Na Na Đường Ni đầy mặt dáng điệu xiểm nịnh. Giang Tâm Thành thu hảo di động, notebook cùng quyển sách nhỏ, xoay người hướng tới Thần Hạ Liên Minh phương hướng chạy đến. Mấy thứ này ta cầm đi, chờ đến nửa năm về sau hết thảy trần ai lạc định thời điểm. Các ngươi lại đến Bồng Lai đảo tìm ta là chủ tử. Ta đã biết chủ tử, ngươi sớm một chút giải quyết SGB tổ chức cùng mạt vị đế quốc. Ta thật sớm điểm đi Bồng Lai đảo trông cửa Nga. Lâm Tái Tây Khoa Ni cùng Mạch Na Na Đường Ni cùng nhau cung kính địa đạo. Trên mặt nịnh nọt biểu tình sợ hãi du thuyền thượng mọi người. Nơi xa lại lần nữa truyền đến Giang Tâm Thành thanh âm. Hiện tại đừng cho bất luận kẻ nào biết các ngươi hai cái đầu hàng với ta tin tức. Miễn cho ảnh hưởng kế hoạch của ta, Giang Tâm Thành nói, làm Lâm Tái Tây Khoa Ni cùng Mạch Na Na. Đường Ni sừng sốt, chợt hai người mắt lộ ra hung quang mà nhìn người chung quanh. Trong cơ thể nguyên lực cuồn cuộn bùng nổ, Lâm Tái đại nhân, Mạch Na Na đại nhân, chúng ta sẽ không nói, cầu xin ngài tha chúng ta đi. Chúng ta tuyệt đối sẽ không đem chuyện này nói cho bất luận kẻ nào. Mạt vị đế quốc sẽ không có người khác biết, không có tín hiệu. Hắn sau này tao xa hoa du thuyền thượng như thế nào sẽ đột nhiên không có tín hiệu. Liền cái tin tức đều phát không ra đi. Thật sự muốn xong đời. Hết thảy đều xong đời. Lâm Tái Tây Khoa Ni, Mạch Na Na Đường Ni. Các ngươi này hai cái ăn cây táo rào cây sung sao cùng xuất sinh. Mạt vị đế quốc đối với các ngươi như vậy hảo. Các ngươi hai cái cư nhiên như thế bán đứng mạt vị đế quốc. Ta muốn giết các ngươi, không nghĩ tới mạt vị đế quốc những cái đó vương bát đản cư nhiên ở chúng. Ta bên người cũng mai phục đặc công. Ta liền biết những cái đó ra hỏa không đáng tin cậy. Chúng ta đã sớm hẳn là phản bội mạt vị đế quốc. Đầu nhập chủ tử ôm ấp. Đem bọn họ hết thảy cho ta giết. Miễn cho này đó vương bắt đạn mật báo. Liên tiếp tiếng kêu thảm thiết ở xa hoa du thuyền chung vang lên. Ngắn ngủn mấy phút đồng hồ thời gian toàn bộ xa hoa du thuyền bên trong mấy trăm người đều bị đánh. Chết, Lâm Tái Tây Khoa Ni cùng Mạch Na Na Đường Ni mang theo mãn du thuyền thi thể đi tới cổ cát đảo. Giang Tâm Thành không có lại để ý tới ẩn núp ở cổ cát đảo Lâm Tái Tây Khoa Ni cùng Mạch Na Na. Đường Ni trực tiếp cưỡi phụ cận đình lạc chuyên cơ bay đi Thiên Hải Thị. Đồng thời cấp Thần Hạ Liên Minh vài vị đáng tin cậy đại lão gọi điện thoại. Hơn nữa đem Thần Hạ Liên Minh ẩn núp SGB tổ chức hơn 100 vạn đặc công danh sách giao cho Thịnh Đường Đế Quốc. Thịnh Đường Đế Quốc thực mau liền khen thưởng xuống dưới tuyệt bút Thịnh Đường giá trị cùng công lao, khiến cho Giang Tâm Thành khoảng cách trở thành Thịnh Đường Đế Hoàng lại gần một bước. Thịnh Đường giá trị càng là bạo chướng mấy tỷ, tổng số lượng đã đạt tới 10 tỷ. Nhìn notebook giữa SGB tổ chức đọc công danh sách, Giang Tâm Thành cũng không nghĩ tới SGB tổ chức cư nhiên ở Thần Hạ Liên Minh mai phục nhiều như vậy. Đặc công, quả nhiên không hổ là thế giới đệ nhất đặc công tổ chức. Nhìn danh sách thượng một đám tên, Giang Tâm Thành cũng nhịn không được trong lòng phát lạnh. Không nghĩ tới nhiều như vậy Thần Hạ Liên Minh cao tầng đều là SGB tổ chức người. Xem ra lần này triệu khai hội nghị thời điểm muốn thận chi lại thận. Ngàn vạn không thể đủ để lộ tiếng gió. Nếu không nói Thần Hạ Liên Minh tổn thất liền lớn. Bất quá hiện giờ muốn trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Lần này thanh trừ SGB tổ chức đặc công chủ lực vẫn là từ cửu lê tộc phụ trách tương đối hảo. Rốt cuộc Giang Tâm Thành đối cửu lê tộc người hiểu tận gốc rễ. Bên trong không có một cái SGB tổ chức đặc công. Hơn nữa cửu lê tộc cũng yêu cầu trải qua một ít tàn khốc huyết tinh chém giết. Đương nhiên quan trọng nhất vẫn là vì ích lợi. Từ cửu lê tộc diệt trừ SGB tổ chức đặc công, bọn họ sợ có được tài phú cùng thế lực về sau tự nhiên cũng muốn về cửu lê tộc sở hữu. Cho dù không thể đủ chiếm cứ sở hữu, nhưng là chỉ cần có thể có được hơn phân nửa liền cũng đủ giang ra phát triển lớn mạnh. Trên mặt xẹt qua một mạt lạnh khốc tươi cười, Giang Tâm Thành nhìn xa phương xa trời cao, trong lòng sát khí sôi trào. Dây dưa lâu như vậy, đối phó rồi chính mình nhiều như vậy thứ, thậm chí còn kém điểm muốn chính mình tánh mạng. Này hết thảy Giang Tâm Thành đều nhất nhất ghi tạc trong lòng. Kế tiếp cũng nên cùng SGB tổ chức tính toán sổ cái. Hết chương.